Bá y thiên hạ, chương 222. Tích dịch thân từ long hồn diệt, góc truyện audio.com. Thực lực của 7 đại cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa quả là vô cùng kinh khủng, họ toàn là cấp 11 trung giai, sau khi tự chủ cuồng hóa, cường độ công kích có thể đạt tới cấp 12 sơ giai thậm chí là trung giai rồi. Kết quả là, dưới cơn mưa cự kiếm của siêu cấp cuồng chiến sĩ thi nhau nện mãnh liệt vào cái đầu rồng của Tạp Tây Cách Nhĩ, Tạp Tây Cách Nhĩ vốn đã bị vỡ hết mấy giải lân giáp ở long đầu lập tức chịu những thương tổn nghiêm trọng. Những công kích từ đại kiếm ngưng tụ cường độ của cấp 12 làm cái đầu rồng xương vù của Tạp Tây Cách Nhĩ đã bị phá ra vài vết máu thật sâu. Hống, dưới cơn đau đớn làm cho kích thích Tạp Tây Cách Nhĩ bộc phát toàn bộ thực lực trước đó chưa từng có. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trên thân thể đạt tới một mức vô cùng kinh khủng, trong một khắc hắn vốn lúc trước chỉ là 12 cấp đỉnh giai, lúc này sức mạnh bỗng tạm thời vọt tới cấp 13. Nhưng đám cuồng chiến sĩ cũng chẳng vì đầu tích dịch trước mặt gào thét điên dại mà đình chỉ công kích của mình. Sau khi thấy huyền thiết đại kiếm của mình có thể lưu lại những đòn rất nghiêm trọng trên người long thần, 7 đại siêu cuồng chiến sĩ vô cùng hưng phấn, 6 cuồng chiến sĩ trong đó nhảy dựng lên lao về phía đầu long của Tạp Tây Cách Nhĩ mà bắt đầu một cuộc tổng công kích mới. Lần này, Tạp Tây Cách Nhĩ rất xảo diệu cúi đầu tránh thoát đại bộ phận các đòn tấn công. Nhưng, hắn vừa cúi đầu xuống, đã tạo cho Pháp Lạp Kỳ đang trờn vờn ở chính diện trước ngực Tạp Tây Cách Nhĩ một cơ hội rất tốt. Pháp Lạp Kỳ vừa thấy Tạp Tây Cách Nhĩ cúi đầu, vừa đang muốn công kích vào ngực Long Thần lập tức đổi hướng phát đòn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào cằm của tên tích dịch Long. Quá, huyền thiết đại kiếm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Pháp Lạp Kỳ đã cuồng hóa đâm thẳng vào cằm Long Thần, hơn nữa cự kiếm sắc bén còn đâm thẳng vào xương cằm của Tạp Tây Cách Nhĩ. Hống, thân thể Long Thần một lần nữa chịu phải một đòn đánh nghiêm trọng, một kiếm đó đã xuyên thủng vào cái cằm nhu nhược của hắn. Pháp Lạp Kỳ vừa cảm nhận được sự thống khổ của Long Thần lại càng phấn khích hơn, thân thể của hắn một lần nữa cuồng hóa, cũng có nghĩa là cuồng hóa cấp độ 2. Pháp Lạp Kỳ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng hét lớn một tiếng, đem thanh huyền thiết đại kiếm mãnh liệt đâm thẳng tới. Tạp Tây Cách Nhĩ vốn đã bị dính nhiều đòn nghiêm trọng, vì quá đau đớn nên căn bản không thể đem đấu khí ngưng tụ nên bị đại kiếm xuyên thủng cằm. Cũng vào lúc đó, vì cằm đã bị thương từ trước nên lực phòng ngự cũng hạ xuống một mức rất bạc nhược, còn Pháp Lạp Kỳ sau khi cuồng hóa cấp 2, thực lực có thể đạt tới cấp 12 hậu giai. Vì vậy, không có gì lạ là cằm Tạp Tây Cách Nhĩ bị Pháp Lạp Kỳ một kiếm chém thành hai nửa, dòng máu của Long Thần phun ra như suối. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Tạp Tây Cách Nhĩ lúc này rõ ràng đã không thể phát ra tiếng gầm thét như bình thường nữa rồi. Cái miệng rồng của hắn đã biến thành 3 miếng, há miệng rộng ra cũng làm cho hắn đau muốn chết ngay lập tức. Hơn nữa, bạn ngẫm lại mà xem, cằm đã bị người ta chém thành hai nửa, Tạp Tây Cách Nhĩ bây giờ còn có được bao nhiêu lực chiến đấu nữa đây? Cả người trên dưới bị người ta chế trụ, đầu chịu phải những đòn nghiêm trọng, cằm đã bị phế bỏ, hơn nữa tại các bộ vị yếu hại khác đám thần long và ma. Góc truyện audio.com. Thú gia tộc đã lưu lại những vết thương lớn nhỏ cũng làm giảm đáng kể thực lực của đầu tích dịch thần đáng thương. Lúc này, Tạp Tây Cách Nhĩ khốn khổ đã hoàn toàn trọng thương, thực lực đã xuống tới mức cấp 12 sơ giai, hơn nữa, hắn bây giờ lại là một người mù nữa chứ. Thế nhưng đám cuồng chiến sĩ cũng chẳng vì Long Thần trọng thương mà đình chỉ công kích của mình. 6 gã cuồng chiến sĩ còn lại lợi dụng lúc Pháp Lạp Kỳ một kiếm chém nát cằm Long Thần, cũng nhân lúc Long Thần còn sốc vì đau nhức hướng thẳng vào cổ Tạp Tây Cách Nhĩ phát khởi đại công kích mãnh liệt. Đoạn Vân từng nói với họ trái tim của Long Tộc nằm ở phía dưới cổ cự Long một chút, hơn nữa cổ rồng cũng là một trong những nhược điểm của Long Tộc, chỉ cần tìm đúng bộ vị mà tấn công mãnh liệt hiệu quả còn hữu hiệu hơn nhiều so với công kích đầu. Kết quả là, 6 cây huyền thiết đại kiếm với kim sắc đấu khí chém thẳng vào các bộ vị ở cổ Tạp Tây Cách Nhĩ. Hơn nữa, trong thời gian đó, thực lực của Tạp Tây Cách Nhĩ đã giảm xuống không ít, năng lực phòng ngự thân thể cũng vì ma lực bị tiêu hao quá lớn nên cũng tụt xuống đáng kể. Phập, cự kiếm cứ thế chém vào thân thể phầm phập, đám cuồng chiến sĩ rất xảo diệu tránh những bộ vị thân thể của Tạp Tây Cách Nhĩ được bao phủ bởi lân giáp, trực tiếp dùng cự kiếm đâm vào mấy khe mềm ở cổ Tạp Tây Cách Nhĩ. Kết quả là, mấy thanh cự kiếm đã đâm suốt vào thân thể Tạp Tây Cách Nhĩ. Cảm nhận được những ngón đòn của mình đã có hiệu quả, 6 đại cuồng chiến sĩ đều rất hưng phấn, họ liên tiếp thay nhau đạt tới cảnh giới cuồng hóa cấp 2, nhanh chóng rút cự kiếm ra, một lần nữa lại hướng về bộ vị đó đâm vào. Sau đó lại rút ra, rồi lại đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, cứ như thế làm đi lặp lại nhiều lần, kết quả là những vết thương vốn rất nhỏ nhanh chóng mở rộng toang hoác ra. Chẳng mấy chốc dưới hơn 10 kiếm điên cuồng, 6 vòi máu từ những cái lỗ to như huyệt động trên cổ Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ đã vọt ra. còn cuồng chiến sĩ tiếp tục hướng vào cổ hắn mà đâm chọc làm tạp. Tây Cách Nhĩ cũng nghĩ tới việc muốn bỏ trốn, nhưng đầu mình tứ chi của hắn, còn cả đuôi rồng cũng đều bị thú nhân dùng bộ xích bằng huyền thiết chuyên môn dùng để cầm long trói chặt cứng. Hơn nữa, những bộ vị bị chế trụ, đều là những khớp nối của long, càng dễ dụa khí lực trên thân thể lại càng nhỏ đi, sự đau đớn trên thân thể cũng càng lúc càng tăng mãnh liệt. Cổ đã bị công kích chí mạng, hiển nhiên cũng làm long thần nổi điên lên, chỉ thấy hắn một lần nữa giãy giụa điên cuồng, muốn dùng lực của long chống lại 120 thú nhân cường hãn. Hơn nữa, hắn còn phải chịu đựng những cơn đau buốt xương từ những khớp bị móc vào. Nhưng lúc này thì tạp Tây Cách Nhĩ còn làm được gì nữa? Trong một khắc hắn cũng thành công, hắn dựa vào thực lực vô cùng cường hãn của mình, giật mạnh thân thể mình thoát khỏi các vòng xích sắt. Nhưng, chẳng mấy chốc sự thật tàn khốc một lần nữa làm cho tạp Tây Cách Nhĩ lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì hắn phát hiện ra, những bộ vị sau khi thoát khỏi sự khống chế của đám thú nhân đã cơ bản bị hỏng hoàn toàn. Tứ chi đã hoàn toàn không bị chịu sự khống chế điều khiển của hắn nữa, vì những khớp xương đã bị tổn thương nghiêm trọng, tổn hại về cơ bản nặng nề. Nói cách khác, Long Thần đã cơ bản tàn phế rồi. Tạp Tây Cách Nhĩ vô lực té xuống trên mặt đất, hắn không còn, gocchuyenaudio.com. Hơi sức cố gắng giãy giụa trên mặt đất, nhưng cái giãy giụa của hắn chỉ có thể xem như thân thể có chút cử động. Chỉ thấy cái đuôi rồng bị tàn phá lắc qua lắc lại. Tứ chi đã giống nhau không còn thuộc về hắn nữa, lòng đầu cũng vì những đòn đánh nghiêm trọng trên cổ nên không còn đủ sức hoạt động nữa, chỉ có thể vặn vẹo khẽ vài cái. Nhưng chẳng mấy chốc dưới sự ra hiệu của Đoạn Vân, đám cuồng chiến sĩ và thú nhân một lần nữa phủ lấy tên Long Thần giờ sống giờ chết mà phát khởi công kích mãnh liệt. Bảy đại siêu cuồng chiến sĩ dưới mệnh lệnh của Đoạn Vân mà lao thẳng vào cổ tạp Tây Cách Nhĩ rồi thi nhau đâm, chém, ngoáy, thọc. Điên cuồng, chẳng mấy chốc dưới sự công kích mãnh liệt của bảy đại cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa cấp 2, bao nhiêu lân giáp trên cổ của Long Thần tội nghiệp đã bị tổn hại nghiêm trọng hết cả. Tiếp theo, đám cuồng chiến sĩ lại tiếp tục băm, chặt, chém, bổ. Như điên vào những cái lân giáp đã bị tổn hại kia. Không nghi ngờ gì, sau hơn 10 kiếm điên khùng của đám cuồng chiến sĩ, long đầu Long Thần đã bị chặt xuống. Long Thần tạp Tây Cách Nhĩ đã chết, thấy tình cảnh trước mắt Đoạn Vân rất hài lòng. Hắn lao thẳng tới bên cạnh thi thể tạp Tây Cách Nhĩ, nhìn tạp Tây Cách Nhĩ đã chết đứ đừ, Đoạn Vân đem thần thức quan sát mọi nơi trên người tạp Tây Cách Nhĩ. Chẳng mấy chốc Đoạn Vân nở nụ cười rất quỷ dị. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn của tạp Tây Cách Nhĩ vẫn không hề tiêu tán. Lúc này linh hồn của tạp Tây Cách Nhĩ từ thân thể đã chết của Long Thần từ từ thoát ra. Linh hồn tạp Tây Cách Nhĩ ngó nhìn vào thân thể đã chết của mình, rồi nhìn vào cả đám thủ hạ của Đoạn Vân, dùng một loại ngữ khí rất quỷ dị âm trầm nói lẩm bẩm. Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, thật không ngờ tạp Tây Cách Nhĩ hôm nay lại thua vào tay ngươi. Thật là nhìn không ra, ngươi lại có thực lực cường đại như thế. Nhưng tên nhân loại này không thể nào biết được ta đã là thần rồi, ta có thể bất tử. Chỉ cần linh hồn ta còn tồn tại, ta có thể tìm một thân thể thích hợp để nhập vào. Đoạn Vân à, ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày phải chết trên tay tạp Tây Cách Nhĩ ta. Nói rồi, tạp Tây Cách Nhĩ giơ nắm đấm dứ về phía Đoạn Vân. Nhìn biểu hiện của đám thủ hạ Đoạn Vân, họ cũng không hề phát hiện linh hồn của tạp Tây Cách Nhĩ, nói cách khác họ căn bản không nghe tiếng tạp Tây Cách Nhĩ nói. Nhưng mà tạp Tây Cách Nhĩ không biết rằng Đoạn Vân có thể nghe hắn nói. Tạp Tây Cách Nhĩ vừa nói xong, quay về đám thủ hạ của Đoạn Vân đánh giá. Vừa đánh giá vừa tự nói, thực lực của những người này quả là phi thường không đơn giản, nhất là mấy tên gia hỏa mà tên Đoạn Vân hèn hạ gọi là thần long. Xem ra ta có thể dùng tạm cái con có hình thể rất lớn, nhìn qua như là đầu lĩnh của đám gia hỏa đó. Cái thân thể đó xem ra quá tốt, khạch khạch, Đoạn Vân à, xem Tạp Tây Cách Nhĩ ta hôm nay giết kẻ thù nhà ngươi đây. Ha ha, nhưng lúc này, một thanh âm như từ trên trời giáng xuống bất thần xuất hiện trong óc hắn. Phải vậy không, vì sao ngươi không trực tiếp dùng thân thể của ta đi? Đoạn Vân quay về linh hồn Long Thần trước mắt cười nói. Nói thật Đoạn Vân cũng chẳng sợ gì tạp Tây Cách Nhĩ chui vào thân thể mình, bởi vì khi linh hồn tạp Tây Cách Nhĩ vừa thoát ra chân khí trong cơ thể Đoạn Vân đã sinh ra một loại cảm giác thèm ăn rất mãnh liệt. À, ngươi lại có thể thấy hình thái linh hồn ta. Không thể có khả năng đó được, trên thế giới này, ngoại trừ từ, gocchuyenaudio.com, thần, không ai có khả năng có thể nhìn thấy linh hồn cả. Tạp Tây Cách Nhĩ giật nảy người kêu lên, Đoạn Vân cười cười quỷ dị quay về Tạp Tây Cách Nhĩ nói. Xin lỗi quên chưa nói cho ngươi biết từ thần có quen với ta. Nói xong Đoạn Vân lắc mình lao vào đầu linh hồn Long Thần. Còn chân khí trong cơ thể khi vừa chạm vào linh hồn Long Thần liền lập tức vận chuyển điên cuồng, nhanh chóng hấp thu linh hồn Long Thần. Ngay lúc đó, chân khí của Đoạn Vân cũng vận chuyển liên tục, Đoạn Vân như một vầng sáng vàng, ở trong long đầu của long thần mà huy kiếm chém xuống như điên. A, linh hồn thiêu đốt, rồi sao lại còn có loại hấp thu linh hồn thế này? Không có khả năng, cho dù là tử thần cũng không thể đồng thời sử dụng hai dạng năng lực này. A, sau khi gào thét đau đớn, linh hồn ở đại não tạp tây cách nhĩ lập tức bị Đoạn Vân hấp thu hơn phân nửa. Linh hồn đại não đã bị Đoạn Vân hấp thu thì toàn bộ linh hồn của tạp tây cách nhĩ cũng tuyên cáo chung kết. Sau vài phút điên cuồng hấp thu, Đoạn Vân cảm nhận được linh hồn tạp tây cách nhĩ đang tiêu tán về bốn phía, vì vậy lập tức đình chỉ hấp thu, trước tiên đem linh hồn tạp tây cách nhĩ thu vào nơi mình có thể lưu giữ linh hồn. Ách bỉ đa mẫu giới, nhìn thân thể long thần dài trăm thước trên mặt đất, Đoạn Vân quay sang đám thủ hạ ra lệnh. Quét dọn chiến trường, tất cả những gì hữu dụng đều thu hoạch hết. Trải qua cuồng hóa cấp 2, 7 đại cuồng chiến sĩ rõ ràng có chút hư thoát, để giúp họ khôi phục nhanh hơn, cũng để làm cho thực lực họ đạt tới một cảnh giới mới, Đoạn Vân phát cho họ mỗi người một viên đặc cấp tẩy tủy đan. Còn lúc này, Hải Vương Hứa Đức Lạp bị đám người của Đoạn Vân làm cho khiếp sợ mãnh liệt, mặt mày ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, hướng về đám người Đoạn Vân vội vàng bay tới. Cách chương.